Võng Du Đại Tướng Sư, chương 36, ta không xứng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rồi chân tâm say rồi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều tìm khắp nơi trong đầu có thể hình dung giờ khắc này tâm tình từ ngữ, nhưng cuối cùng cũng là chỉ tìm tới hai chữ này say rồi. Nói thật sự, nếu là người khác nói câu nói như thế này, bọn họ chỉ có thể làm trò cười. Nhưng nếu như là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, vậy thì tuyệt nhiên không giống, vị này đại lão tuy rằng trong ngày thường làm người hiền lành, nhưng cũng là cái nói ra tất tiễn nhân vật hung ác tương tự trực tiếp để một cái công đoàn xóa tên sự trước lại không phải chưa từng làm. Chuyện này, đến lúc này, nhất thế bán phong há có thể còn không biết tả vị trí. Hắn này vũ động giang hồ có hay không còn có thể đặt chân, hoàn toàn liền nắm giữ bên trái sau đó phải nói bên trong, thậm chí dù cho chỉ là nhẹ nhàng điểm một hồi đầu. Vậy thì được rồi, rõ ràng những này, nhất thế bán phong cái nào còn dám chờ tả mở miệng, một khi đã mở miệng nhưng là không thể quay lại chỗ trống a, liền. Vô dụng đồ vật còn không mau hướng về tiên sinh xin lỗi. Nhất thế bán phong mạnh mẽ một cước đá vào đệ đệ mình cái mông trên, trực tiếp đạp đến bên trái trước chính mình cũng liền bận bịu đi tới, đối với tả chắp tay cười bồi đạo. Tiên sinh, hiểu lầm, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hiểu lầm, trách ta tên khốn này đệ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng lạ ta bị mỡ heo mông mắt không phân thị phi đúng sai, có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin mời tiên sinh lại cho ta một cơ hội, sau đó ổn thỏa cảm ơn đái đức. Ca, nhất thế bán điên bị đạp một cước lại thấy ca ca của mình đối với tả cung kính như thế, lại còn không có não chơi nổi lên tiểu tính tình, không những không hướng về trái cúi đầu trái lại một mặt oan ức thêm không phục gọi lên. Ta gọi ngươi xin lỗi. Nhất thế bán phong tức giận cắn răng quát một tiếng, chỉ lo lại trêu đến trái một cái không cao hứng, thật sự vì là vũ động giang hồ mang đến ngập đầu tai ương. Nhất thế bán điên lại còn đang do dự. Xong đời trò chơi, nhất thế bán phong lập tức liền vội một cái rút ra bên hông trường kiếm. Bạch, bạch, bạch, ba, nhất thế bán điên trực tiếp ngã trên mặt đất biến thành thi thể chết với mình thân ca bàn tay, khi chết vẫn là một mặt khó có thể chí tin. Đại trưởng phu co được giãn được nếu là nhất thế bán điên lại chết đến một lần, liền có thể đổi lấy vũ động giang hồ một cơ hội, cuộc trao đổi này tuyệt đối là chỉ. Hay là trên thực tế rất nhiều người liều mạng đều sẽ không như thế làm, cái kia dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình, nhưng ở trò chơi ở trong, chết một lần thực cũng là level một kinh nghiệm cùng một ít tu vi trị sự cũng sẽ không thật sự đánh mất sinh mệnh, điểm ấy tổn thất cùng vũ động giang hồ sống còn lẫn nhau so sánh, như muối bỏ bể. Đương nhiên, điều này cũng cùng nhất thế bán điên tính cách cùng tâm tính có quan hệ. Nếu là thay đổi tả, hoặc là một số tính tình cương liệt người, đừng nói là một cái công đoàn coi như là táng gia bại sản mãi mãi không có ngẩng đầu ngày, cũng tuyệt đối không thể dưới cái này tay, càng không thể thấp cái này đầu. Thấy tình cảnh này, mọi người tất cả đều nín thở trong lòng tư vị phức tạp. Ta thế cái này vô liêm sỉ đệ đệ hướng về tiên sinh xin lỗi, quay đầu lại nhất định cố gắng quản giáo, xin mời tiên sinh bao dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thế bán phong lại vội vàng hướng tả chắp tay nói rằng, dĩ nhiên là một mặt lấy lòng. Ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Tả lạnh lạnh nói rằng, thậm chí không muốn lại nhìn thêm nhất thế bán phong một chút. Người như thế ở trong mắt trái đã không có bất kỳ phân lượng có thể nói, trên thực tế, nếu như hắn muốn cùng tả kiên cường đến cùng, thậm chí vừa nãy liền giết hắn, hai người từ đó không đội trời chung, tả cũng sẽ không như vậy nhìn hắn không lên. Mặt khác nhất thế bán phong không biết chính là, hắn căn bản không cần lo lắng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Bởi vì tả vừa bắt đầu không có ý định mượn Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bàn tay đi đối phó hắn cùng vũ động giang hồ, hắn không muốn ghi nợ lớn như vậy ân tình, phía trên thế giới này khó trả nhất không phải tiền tài tốt xấu có số lượng tự duy có tình dây dưa không rõ. Đa tả, nghe tả như vậy tỏ thái độ, nhất thế bán phong rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nữa nói thêm cái gì, mà Lưu Nhi mang thủ hạ cái kia khoảng hơn 100 cái thủ hạ cũng như chạy trốn xuống núi. Mãi đến tận nhìn bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mới quay đầu lại có ý riêng nói rằng. Tiên sinh, ngài xem, ngươi cũng mời trở về đi. Tả đánh gãy hắn, mở ra bạn tốt giao diện đem tên của hắn từ danh sách đen bên trong kéo đi ra gửi tới một cái xin kết bạn, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay việc này ta lĩnh ngươi tình, ngươi chuyện chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi, gặp làm hết sức. Đa tạ tiên sinh, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, vội vã chắp tay bái tạ. Tạ xong vừa liếc nhìn đứng ở bên cạnh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tả sau gáy, hơi hơi thất thần thủy mặc họa mi càng là thấy nàng khuôn mặt tinh xảo vóc người lại linh lung quân gọi, đúng là cái hiếm có mỹ nữ, hơn nữa trước vẫn cùng tả như thể chân tay, dự định cộng phó sinh tử. Cũng đa tạ bà chỉ. Các Bát Thẩm Vạn Tam rõ ràng hiểu lầm cái gì, lại quỷ thần xui khiến cũng trùng thủy mặc họa mi xá một cái. Hàng này trong lòng nghĩ đặc biệt rõ ràng, nếu như Thủy Mặc Họa Mi là tả bạn gái, lễ nghi đúng chỗ chắc chắn sẽ không có cái gì sai lầm, nếu như không phải nói, cũng coi như giúp tả một cái, chắc chắn sẽ không sai. Hết cách rồi, dạng người như hắn vậy tinh, muốn chuyện gì đều muốn rất thông suốt, phản ứng cũng nhanh. Hết ta không phải. Thủy Mặc Họa Mi sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ lên, vội vã theo bản năng giải thích. Tiên sinh, bà chị, Thẩm Mỗ vậy thì cáo từ, sau đó có chuyện gì thông báo một tiếng, Thẩm Mỗ ổn thỏa máu chảy đầu rơi không chối từ. Các Bát Thẩm Vạn Tam căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, vội vã cáo từ. Kết quả hắn xoay người phải đi, hắn cái kia cái biểu đệ nhưng do dự dự tiến đến tả bên cạnh. Cái này, tiên sinh, ta có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề. Ngươi hỏi đi, tả gật đầu nói, cái kia, ngài là sao biết ta gà nhi trên có hột nốt ruồi, liền màu sắc đều rõ ràng ràng. Biểu đệ ấp a ấp úng nói, cái này đơn giản, tả cười cợt giải thích, tướng thuật bên trong có loại thuyết pháp gọi là nhưng chính xác con nốt ruồi, dưới. Hài hòa, âm quy, hài hòa, đầu ắt sẽ có trí, có điều không quan trọng, ngươi cái kia hột nốt ruồi là xanh đen sắc giải thích trước ngươi gặp được nguy nan, nhưng nguy nan đã qua, sau đó sẽ không có ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ngươi quả thực thần, ta trước thật sự có quá một lần. Biểu đệ sau khi nghe xong chính là một mặt kinh ngạc gọi lên, kết quả mới nói được một nửa, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam đã qua đến tóm chặt lỗ tai của hắn, hướng về bên dưới ngọn núi kéo đi. Ngươi nói nhảm gì đó, không nhìn thấy tiên sinh hiện tại rất bận sao? Tiên sinh, bà chị chúng ta liền không quấy rầy, gặp lại sau. Ha ha, hắn đùa giỡn, ngươi chớ để ý, không gian không thương mà. Trái có chút lúng túng trùng thủy mặc họa mi, này một cái bà chị kêu chân tâm dễ dàng gọi người hiểu lầm. Người có ý gì, không nghĩ đến thủy mặc họa mi càng bỗng nhiên trừng mắt hạnh một mặt khó chịu hỏi ngược lại. Là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao, cách chương.